sau khi lưu lạc trên đảo hoang và được nàng tiên cá nhặt về, mỹ nhân ngư. Chương 123. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em giống như con công xòe đuôi vậy bước vào hè. Vùng đất này không quá nóng nhưng vẫn đổ mồ hôi khi ra ngoài dạo bộ sau khi trải qua thời tiết khô nóng năm ngoái. Mức nhiệt này chẳng là gì cả. Hơn nữa, phía đông lại gần biển, buổi sáng và buổi tối gió biển rất mạnh, khi gió thổi vào cửa động có thể cảm nhận được một chút mát lạnh. Đến tối, Vân Khê đem chiếu rơm đến cửa động, gió mát thổi qua, mang theo mùi cỏ thơm, thổi bay đi cái nóng oi bức ban ngày. Cô chìm vào giấc ngủ khi nghe tiếng a a bên tai và tiếng côn trùng ríu rít trong tự nhiên. Sau rạng đông, phơi chiếu cho khô cả buổi sáng rồi kéo về hang tìm một góc râm mát để chợp mắt. Thời tiết sáng sớm mát mẻ nên các nàng tiên cá đi săn vào buổi sáng và hoàng hôn. Thời gian còn lại trong ngày thích ngủ hoặc chơi dưới nước. Trong hang hầu hết thời gian chỉ có Vân Khê và Thương Nguyệt ở đó. Còn có một Miểu Miểu vẫn luôn ngủ say. Vân Khê đẩy Thương Nguyệt. Em xuống nước chơi với họ đi. Hang động khô ráo, mát mẻ, thích hợp cho con người ở. Bên ngoài không có cây rừng hai bên bờ sông. Con người phơi nắng lâu không chịu nổi. Nàng tiên cá có thể ngâm mình trong nước thở tự do, nhưng con người không thể thở trong nước nên ban ngày Vân Khê rất ít khi đến sông, buổi tối mới đi tắm rửa. Thương Nguyệt thích đi cùng Vân Khê, ở trong hang cùng Vân Khê. Vân Khê đẩy nàng xuống nước, nhưng nàng không đi, chỉ ở cùng Vân Khê, kêu a a a a. Vân Khê tặc lưỡi. Sao lại dính người thế? Sao không đi bổ sung thêm nước? Ở lại đây làm cá khô à? Là nửa người nửa cá. Nàng cần nước hơn con người, có khi nửa đêm khô đến mức phải đứng dậy ra sông để tưới nước cho cơ thể. Thương Nguyệt không hiểu Vân Khê nói, dính là có ý gì, nhưng nàng có thể nhìn ra, TSK, trên mặt cô không có vẻ gì là đặc biệt thiếu kiên nhẫn, kêu a vài tiếng, vẫy đuôi rời đi. Tiếng a có vẻ hơi tủi thân, Vân Khê tự kiểm điểm, có phải quá nặng lời không? Giọng điệu của cô không tệ lắm mà nhỉ. Nàng giận sao, trong hang không có tiếng Thương Nguyệt a a, Vân Khê trằn trọc, nhất thời không ngủ được. Cô đứng dậy, bất chấp cái nắng thiêu đốt, băng qua bãi cỏ, tự hỏi liệu cá có buồn không. Cỏ ở cửa động từng cao bằng nửa người, ngày nào cũng bị những cái đuôi to của những nàng tiên cá này giẫm nát, tạo ra một con đường, chân người giẫm lên đám cỏ khô héo, mềm mại dễ đi. Trước khi đến gần hơn, Vân Khê thấy Thương Nguyệt và Kinh Chập đứng cùng nhau ở phía xa, vùng chiếc đuôi lớn lung tung, té nước vào nhau, có một khoảng thời gian vui vẻ. Vân Khê đứng đó quan sát vài giây, không lại gần quấy giày họ chơi đùa, trở về hang động ngủ. Lần này cô cảm thấy thoải mái hơn, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Khi tỉnh lại, trời đã gần tối, nhiệt độ đã tản đi không ít, Vân Khê cầm lấy thương gỗ và xương vai động vật đi đào ao cá bên sông. Địa hình ở đây bằng phẳng, không giống như những hòn đảo trước đây vốn là rừng rậm hoặc sườn đồi gồ ghề. Cô dự định đào ao và nuôi cá ở vùng trũng cạnh sông tương đối thấp. Đây là một trong những tác phẩm gần đây nhất của cô. Ngày nay, các nàng tiên cá ngày ngày ra ngoài săn mồi, có khi không nỡ thả con cá ăn không hết nên bỏ vào hang. Thời tiết bây giờ oi ả, con cá bắt được buổi sáng đến chiều sẽ hôi thối nên thực sự không thể để được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô dùng đá tạo thành một vòng tròn có đường kính 3 mét ở một khu vực tương đối thấp, định đào một cái hố sâu 2-3 mét dọc theo vòng tròn này, sau đó chẻ tre và bỏ lớp màng ở giữa để tạo thành một vòng tròn hình dạng giống như rãnh, phù hợp để truyền dòng nước. Những nàng tiên cá khác không hiểu cô đang muốn làm gì, chỉ có Thương Nguyệt mới hiểu được ý nghĩ của cô, sẽ tới hỗ trợ đào bới. Thương Nguyệt rất khỏe, đào đất rất nhanh. Tuy có một số nàng tiên cá không hiểu được nhưng lại cảm thấy buồn cười, sẽ bắt chước hành vi của Thương Nguyệt, cùng nhau đào đất. Với sự giúp đỡ của họ, ao cá nhỏ đã được hoàn thành trong vòng chưa đầy một tuần. Sau đó, Vân Khê sẽ đem những con cá không ăn được của mình bỏ vào ao cá nhỏ nuôi. Có khi những nàng tiên cá khác sẽ bắt và ăn thịt. Vân Khê cũng không để ý, dù sao sau một thời gian dài bọn họ cũng có thể hiểu được ý định của Vân Khê. Biết nếu ăn không xong có thể thả chúng vào ao cá nhỏ, khi đói mới vớt chúng ra ăn tiếp. Đào ao cá là công việc vào buổi tối, sáng sớm cô và Thương Nguyệt sẽ cùng nhau ra ngoài kiểm tra lãnh thổ, làm quen với địa hình, động thực vật xung quanh. Con sông ở cửa hang không chỉ là môi trường sống để chúng sinh tồn mà còn là ngôi nhà của nhiều loài động vật. Bò rừng, hươu rừng, sóc, chim đều xuống sông uống nước. Cũng có một số loài chim, dù là ngỗng trời hay ngỗng, quanh năm bồng bềnh trên mặt nước. Khi Vân Khê ngồi ở cửa hang phơi nắng, cô thường xuyên có thể nhìn thấy cảnh tượng náo nhiệt này. Khi thức ăn dồi dào, nàng tiên cá hiếm khi săn bắt những loài động vật này, họ thích ăn cá dưới nước, thường cùng nhau đi câu cá trên biển. So với hải sản, hiện tại Vân Khê thích ăn động vật trên cạn hơn, nhưng cô lại không kén ăn, bất cứ thứ gì Thương Nguyệt mang về đều ăn, tuyệt đối không bắt bẻ. Nếu muốn ăn thịt động vật khác, cô sẽ làm một cái bẫy đá đơn giản bên bờ nước, bỏ một ít mồi như thịt khô vào bẫy, thỉnh thoảng sẽ bắt một hoặc hai con chim nhỏ để nấu canh. Đồng cỏ cũng rất sôi động, có nhiều loài động vật nhỏ sinh sống, đặc biệt là những loài có thể đào hố. Khi Vân Khê đi trong cỏ và nhận dạng các loại thực vật, cô thường xuyên gặp phải chuột đồng. Mùa hè là thời kỳ cao điểm chuột đồng mang thai, sinh con và di chuyển vào tổ, hoạt động tràn lan, thường lẻn qua mắt. Vân Khê nhìn thấy lập tức trực tiếp dẫm lên, nếu để lỡ, Miểu Miểu sẽ xông tới đuổi giết. Ngoài mèo là năm kẻ thù tự nhiên của nó, Vân Khê còn nhìn thấy ở đây có những con rắn không chân. Trong một lần, khi cô đẩy đám cỏ cao bằng nửa người sang một bên, cô nhìn thấy một con rắn có thân dài đang nuốt chửng một con chuột đồng to bằng nắm tay, sợ đến mức tê cả da đầu. Miểu Miểu bên cạnh sù lông lao tới, giơ móng vuốt ra cào gãi đầu con rắn. Vân Khê cũng có thể đối phó loại rắn nhỏ này, nhưng động vật như chuột đồng đặc biệt giỏi sinh sản, một lứa có thể sinh hơn 10 con, một năm có thể sinh 7-8 lứa. Bây giờ đã có đủ thức ăn, Vân Khê và các nàng tiên cá không còn thích ăn loại động vật này nữa. Thấy chúng càng ngày càng nhiều, một mình Miểu Miểu không thể bắt hết, Vân Khê quyết định giữ lại con rắn này, để nó ở đây ăn chuột đồng. Cô muốn đưa Miểu Miểu đi nhưng Miểu Miểu đang vui vẻ và đánh nhau với con rắn nên quay lại hang trước. Một lúc sau Miểu Miểu đã lấy con rắn về làm chiến lợi phẩm và ăn thịt. Vân Khê thấy thế bật cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không để nó phụ bắt chuột, mùa hè này em mệt chết đấy. Nếu không phải cô đang tìm lúa, lúa mì và các loại thực vật khác trong đám cỏ dại, cô đã chăm lửa đốt sạch cỏ dại, tại sao lại phải ở bên cạnh những con chuột đồng này? Trong cỏ không chỉ có rắn và chuột đồng. Khi Thương Nguyệt đào một cái hố dưới đất để tìm trứng, nàng còn phát hiện một loài gặm nhấm trông giống như chuột hoặc thỏ, bắt nó về hang mang đến cho Vân Khê xem. Vân Khê đặt tên cho nó là chuột thỏ, có lẽ là do chuột và thỏ sinh ra. Vân Khê nói đùa, con thỏ chuột nhảy nhót khi đi bằng bốn chân, giống như những con thỏ cô nuôi khi còn nhỏ. Tuy nhiên, tai và bộ râu ở hai bên miệng giống với loài chuột, lông cũng giống như chuột. Màu xám ngắn mainh may mà trông chúng to hơn chuột rất nhiều, một con nặng 5-6 cân. Vân Khê ngẫu nhiên nhặt một ít cỏ dại cho nó ăn, xem nó có ăn được không, lập tức nghĩ đến việc coi nó như thỏ và nuôi tổ. Cô dùng diều đá mài thanh gỗ, cắm thanh gỗ xuống đất rồi dùng đá đập vào để cố định chắc chắn cho đến khi sức người không thể lay chuyển được. Cô dựng một hàng rào gỗ bên ngoài hang, dựa vào vách hang, thả thỏ chuột vào rồi ném một bó cỏ vào trong. Phía trên có một hàng rào gỗ cao nửa mét với những thanh gỗ xếp chồng lên nhau, cô không tin nó có thể bật ra được. Sau đó, Vân Khê bảo Thương Nguyệt bắt thêm một số con, bắt sống về. Trước đây Vân Khê đã nhờ nàng bắt sống chuột và các động vật khác, nàng nghĩ Vân Khê muốn làm thí nghiệm như trước nên ngoan ngoãn đi bắt bốn con. Vân Khê giết một con, nếm thử, có vị giống như thịt thỏ. Ba con còn lại bị ném vào hàng rào gỗ nuôi lớn lên xem có thể sinh ra một lứa thỏ con hay không. Sau khi ăn xong, cô lo lắng những con thỏ mà Thương Nguyệt bắt được đều là thỏ cái hay thỏ đực nên ra ngoài hang, nhặt từng con một lên, cẩn thận quan sát bộ phận kín của chúng, đảm bảo rằng con đực và con cái trước đó đều khác nhau rồi đặt chúng trở lại. Khi tuổi càng lớn, Vân Khê giảm bớt các hoạt động săn bắn hái lượm mà tập trung nhiều hơn vào việc trồng trọt và chăn nuôi. Buổi tối đang tận hưởng không khí mát mẻ ở cửa động, Vân Khê chỉ vào đám cỏ trước mặt, vui mừng nói với Thương Nguyệt. Chị muốn trồng lúa hoặc lúa mì và rau ở đây. Chị muốn xây một ngôi nhà tranh nhỏ, nuôi một số gà, vịt, cá, thỏ. Khi về già, chúng ta không thể chạy nhảy hay đánh nhau với các loài động vật khác nữa. Chị cũng có thể trồng rau nuôi em. Câu nói quá dài, nàng tiên cá bên cạnh có chút khó hiểu, không hiểu rõ ý nghĩa của cả câu, nhưng lại nghe được. Không thể chạy nhảy hay đánh nhau với các loài động vật khác nữa. Lập tức bỏ cái đuôi vướng víu ra, nhanh chóng bơi tới bơi lui ở cửa hang hai lần, sau đó ngẩng đầu kêu lên vài tiếng, như thể đang cho Vân Khê thấy tốc độ và sức mạnh của mình. Vân Khê nhìn màn biểu diễn của nàng, khẽ bật cười. Em giống như một con công đang dang rộng đôi cánh vậy. Thương Nguyệt a a một tiếng, quay lại chỗ Vân Khê. Nàng không hiểu ẩn ý trong lời nói của Vân Khê, chỉ dùng ánh mắt sáng ngời nhìn Vân Khê, chiếc đuôi lắc lư qua lại. Vân Khê không cần nói cũng đoán được ý tứ của nàng, chậm rãi giải thích. Giống như những chú chim nhỏ đang hót trong mùa xuân, lắc lư vỗ cánh quanh một chú chim khác, khoe bộ lông xinh đẹp và thân hình khỏe mạnh. Vân Khê vừa nói vừa thực hiện động tác vỗ cánh nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng tiên cá hiểu ra, có lẽ có chút xấu hổ, nàng hơi cúi đầu, chiếc đuôi lập tức vẫy nhẹ lại, kêu a a a, vội vàng ấn tay Vân Khê lại, không cho cô tiếp tục minh họa nữa. Tác giả có lời muốn nói, nhật ký nàng tiên cá, không cho nói không cho nói. Lời editor, các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút vote. Nếu có thể cho mình một like, một share, một follow luôn nha cả nhà ơi. Xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều. Cách chương.